Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn thứ ba trong chùm năm truyện ngắn của nhà văn Xuân Thiều, một trong số những nhà văn nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Truyện ngắn có tiêu đề Xin đừng gõ cửa, tiếp tục với những câu chuyện về hậu chiến, những vấn đề thuộc nhân cách đạo đức con người. Cho đến hôm nay chẳng hề cũ, khiến mỗi chúng ta đều phải suy ngẫm. Thực ra Hảo không điên như lũ trẻ mất dạy ở khu gia đình tập thể K42 Thường Trêu. Gặp anh, chúng xì xào, chúng tá điên, Hảo điên. Có đứa còn giả vờ cúi đầu chào anh kính cẩn. Cháu chào chú Hiển. Và cả bọn phá ra cười. Đấy là cách nói lái Hảo điên thành Hiển đao. Cả khu K42 đều biết trung tá Hảo không hiểu vì lý do gì mà về hưu lúc mới 43 tuổi. Từ một sĩ quan nhanh nhẹn, hoạt bát và vui tính, anh bỗng hóa như người mất hồn, im lặng, nhẫn nhục, thường chỉ tủm tỉm cười. Gặp ai tủm tỉm đã đành, ngồi một mình cũng vậy. Chị Phúc, vợ anh, hốt hoảng chạy thầy chạy thuốc hết đông y, tây y, lại sang cả bệnh viện tâm thần ở Châu Quỳ. Người ta đều bảo anh bị một cú sốc gì đó về tâm lý nên tổn thương thần kinh, một dạng tâm thần phân liệt, đến một lúc nào đấy sẽ khỏi thôi. Đến lúc nào đó là bao giờ? Hở chơi, chị Phúc than vãn. Một cú sốc về tâm lý, chị cũng linh cảm vậy, nhưng không biết ngọn nguồn. Anh Hảo không hay đem chuyện ở đơn vị tâm sự với vợ con. Chỉ biết lúc trước khi về hưu một thời gian, anh có đổi tính đổi nết hay cáu gắt vớ vẩn. Cáu gắt đấy, rồi lại bần thần đấy. Cứ ngồi ngẩn mặt ra, nhìn chăm chăm vào một điểm mơ hồ nào đó ngoài cửa sổ. Ngoài ấy chỉ có mấy cây đu đủ, sau nữa là bức tường nhem nhuốc của dãy nhà khác. Chẳng có gì đáng để chiêm ngưỡng. Vào thời kỳ đó, anh có chứng giật mình. Ai gọi giật giọng, anh giật mình, mặt cứ tái ngoét. Đặc biệt, anh sợ tiếng gõ cửa. Đang đêm, nghe tiếng cộc cộc gõ cửa, anh tung chăn choàng dậy, thở hổn hển, không lên tiếng đã đành, còn có vẻ sợ sệt, thu nhỏ mình lại sau tấm màn gió. Chị Phúc đã treo một tấm biển phía ngoài. Xin đừng gõ cửa, cứ gọi tên người nhà. Hàng xóm đã quen, ai đến có việc gì cũng chỉ gọi khẽ. Chỉ mấy người khách xa, vô tình mới làm cho anh Hảo hốt hoảng. Sau mỗi lúc giật mình hốt hoảng, anh trằn trọc, không ngủ được. Về hưu, bệnh giật mình của anh càng nặng, trở thành ngớ ngẩn lúc nào không biết. Chị Phúc đã tìm đến Bộ Tư lệnh Quân chủng, nơi anh làm việc. Phòng cán bộ tiếp chị lịch sự tử tế, nhưng chị không moi được điều chị cần biết. Họ bảo, về hưu là do nguyện vọng của anh. Lá đơn có chữ ký của anh sờ sờ trước mặt chị. Chẳng ai ép anh về hưu, cũng chẳng làm gì có chuyện cú sốc về tinh thần. Cán bộ trong phòng quân lực, nơi anh làm việc, đều nói anh sống hòa thuận với đồng sự, chẳng bao giờ xích mích. Cán bộ đơn vị rủ nhau tới thăm anh, cho quà, khuyên chị đưa anh vào viện. Chỉ còn một cách thắp hương lên bàn thờ khấn vái tổ tiên phù hộ cho chóng đến cái lúc nào đấy. Chị Phú buồn, nói đáng tội. Anh Hảo tuy bị tâm thần nhưng hiền khô, không đập phá, không đi lang thang, không quát vợ nạt con, không cà khịa với ai, kể cả với đám trẻ con hư đốn thường chạy theo anh trêu chọc. Chỉ cười tủm tỉm. Nhiều khi thấy anh cười cười như vậy, cũng đâm sợ. Anh vẫn lao động bình thường, chăm luống rau, nấu cám lợn, quét nhà sân, giặt giũ quần áo, đọc sách. Chỉ có điều là hầu như trí nhớ của anh lặn đi đâu. Bà dì ruột anh đến thăm, anh lơ láo. Cụ hỏi ai? Khiến bà dì đứng khóc tu tu. Vẫn đọc sách đấy, nhưng không nhớ. Đọc Tam Quốc đến tận tập 5 rồi, quay lại đọc tập 3. Quá khứ đối với anh là một cõi u minh. Suốt mấy năm, chẳng lúc nào anh nhớ được một chút kỷ niệm. Nói cho đúng hơn, anh nhớ được trong thời gian rất ngắn, từ sáng đến chiều chẳng hạn. Những việc mới xảy ra hôm qua, anh quên biến hoặc có nhớ, cũng nhớ láng máng, y như người bình thường, nhớ một chuyện xa xưa lắm. Một hôm, chị Phúc, trước lúc đi làm, dặn anh bảo thằng Hiếu đi chợ mua su hào. Thằng Hiếu đi học về, vứt cặp sách ra giường, anh ấn tiền vào tay nó, nhưng không thể nào nhớ ra tên củ su hào. Anh lấy que vẽ ra đất một cái hình bầu dục có mấy sợi dâu. Thằng bé lên 10 tuổi gật gật đầu ra vẻ hiểu ý, chạy ra chợ mua về một túm hành. Lại có hôm, cô hàng xóm gửi thằng bé 1 tuổi nhờ anh trông hộ. Thằng bé đang ngủ, chợt tỉnh dậy khóc. Chị Phúc bảo anh bế nó dậy si đái. Thằng bé cứ ưỡn lên khóc không chịu đái, nhưng đũng quần anh lại ướt lũng nhũng. Chị Phúc đành lắc đầu thở dài. Đại loại như vậy. Nhìn vào mắt anh, dễ nhận ra vẻ ngớ ngẩn, lạc hồn lạc vía đi đâu. Một buổi chiều vào lúc tan tầm, một chiếc Comanca mang biển đỏ đỗ xịch trước nhà chị Phúc. Dân khu tập thể thường có nét tò mò, trẻ con súng đen súng đỏ, người lớn ngấp nghé lảng vảng. Không ai để ý đến thiếu tá Cần, phó phòng bảo vệ của quân chủng anh làm việc trước kia. Người ta tròn mắt ra nhìn một thiếu phụ xinh đẹp, quần áo sang trọng, môi son má phấn, nước hoa ngoại thơm lừng, tay xách ví đầm, chân đi giày cao gót. Thiếu tá Cần giới thiệu với chị Phúc từ ngoài cửa, rằng chị khách là Việt Kiều ở Canada về, tìm đến đơn vị xin gặp anh Hảo, anh Phan Nhân Hảo. Đơn vị đã nói rõ với chị về hoàn cảnh của anh, song chị thiết tha đòi được gặp. Cần đã xin xe đơn vị đưa chị đến tận nhà. Thiếu phụ Việt Kiều nghiêng đầu lễ phép chào chị Phúc, làm chị bối rối. Càng bối rối hơn là khi khách vào nhà, nhà cửa tuềnh toàng, bộ sa lông bằng gỗ nan cũ kỹ làm nơi tiếp khách, ấm chén còn cáu bẩn. Anh Hảo buông cuốn Hồng Lâu Mộng ra, vừa lúc Cần đi tới vui vẻ chào thủ trưởng. Không biết Hảo có nhận ra người cùng đơn vị cũ không, vẫn bắt tay, bàn tay lỏng lẻo. Thiếu phụ không ngồi, đứng chân chân nhìn Hảo từ đầu tới chân, nét mặt xúc động. Bỏ cặp kính râm ra, thiếu phụ thốt lên. Anh Hảo đấy ư? Anh có còn nhận ra em nữa không? Đôi mắt chớp chớp, dường như Hảo cố nhớ. Nhưng làm sao có thể nhớ ra khi đầu óc còn chìm đắm trong cõi u muội? Anh lắc đầu. Em là Hương đây, Huỳnh Thị Mỹ Hương ở Khang Xuyên. Giá là người tỉnh táo, khi thiếu phụ nhắc lại như thế, ắt phải reo lên. Mà anh vẫn nhìn bằng cặp mắt vô hồn. Lại lắc đầu, bỗng dưng thiếu phụ chạy đến, nắm tay anh dần dần nước mắt. Trời ơi! Sao anh đến nông nỗi này? Anh là ân nhân của em, đã cứu sống em, cho em được làm người, mà anh thì thân tàn ma dại. Sau giải phóng, biết anh còn sống, em đã về Huế tìm anh. Đến mang cá, người ta bảo anh chuyển ra Bắc rồi. Miền Bắc rộng lớn thế, biết tìm anh ở đâu chứ? Cuối năm 1978, có người bảo lãnh, vợ chồng em mới sang cư trú ở Canada. Sang nơi đất khách quê người, em vẫn giữ một lời nguyền, nhất định phải gặp được anh, để tạ ơn tái sinh. Bây giờ, gặp được anh rồi, em mừng khôn xiết. Dẫu anh bệnh tật, dẫu anh không còn nhớ ra em, cũng xin anh nhận cho em mấy lạy đền ơn. Người thiếu phụ quỳ sụp xuống nền xi măng trước mặt anh, vừa lạy vừa khóc nấc lên. Mọi người bàng hoàng. Một không khí im lặng thiêng liêng bao trùm lên gian nhà. Không ai hiểu gì cả, mà cảm thấy có một nỗi niềm sâu nặng trong trái tim người khách lạ. Những khuôn mặt tò mò ngoài trấn song cửa cũng trở nên nghiêm trang. Chị Phúc cầm cây ấm định đi pha trà mà đứng chôn chân tại chỗ, tay run run, rơm rớm nước mắt. Còn cái Hằng, con gái lớn của chị, đang học lớp 11, thút thít thành tiếng. Chị Phúc chạy tới đỡ thiếu phụ. Em xin chị, mời chị ngồi. Anh Hảo từ nãy giờ vẫn đứng, đôi mắt anh chợt sáng hẳn lên. Dường như cái màn sương mù u ám trong đầu anh đang giạt trôi. Anh đang cố gắng phục hồi lại trí nhớ. Khi đã ngồi đối diện với thiếu phụ, anh Hảo nở một nụ cười. Sao cô Hường biết được địa chỉ đơn vị cũ của tôi mà tìm đến? Thiếu phụ đang lau nước mắt mừng quính. Anh nhớ ra tên em rồi ư? Trời ơi, còn em không bao giờ quên cái tên Phan Nhân Hảo. Lúc chia tay anh hồi năm 69 ấy, em vẫn nhắc với anh rằng Phan Nhân Hảo nghĩa là một người họ Phan tốt bụng. Em còn nhớ quê anh ở ngoại thành Hà Nội, có đúng không? Chẳng biết Hảo có thật hiểu hay chỉ theo thói quen mà gật đầu, chị Phúc đáp thay chồng. Vâng, đúng đấy ạ, quê nhà em ở Gia Lâm. Thiếu phụ nói tiếp, chuyện tìm tung tích anh dài lắm. Năm 82, em về nước trở lại Khang Xuyên, viếng mộ cha mẹ, thăm họ hàng, rồi lại lên Huế, đến trại lính Mang Cá hỏi tin anh. Người ta bảo, bấy giờ, đấy là bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Trị Thiên, không ai biết anh cả. Buồn quá, trở lại Sài Gòn, tình cờ gặp anh Tốn. Anh có nhớ anh Tốn thợ may ở chợ quán Khang Xuyên nữa không? Anh ta khoe, từng làm bí thư chi bộ thời chiến tranh, sau bị bắt quân dịch. Hồi thất trận năm 1975, anh Tốn đã bị chính đơn vị anh bắt. Anh còn giao cho anh Tốn phụ trách đám tù binh ở Cửa Thuận. Hồi này, anh ấy lãnh đạo một công ty buôn bán đồ may mặc với nước ngoài ở Sài Gòn. Giàu có, sang trọng lắm. Trước ở Khang Nguyên. Quả thật, anh Tốn rất mê em, tán tỉnh em mãi. Nhưng em không thể yêu được, bởi em đã có người yêu, bây giờ chính là chồng em. Dù sao gặp anh Tốn một người làng, em cũng mừng. Nói chuyện loanh quanh một lúc, hóa ra anh Tốn biết địa chỉ của anh. Nghe nói, anh Tốn cũng xin địa chỉ của anh ở nhà O Thèo Khang Xuyên. Hình như hồi ra Bắc, anh vẫn viết thư thăm hỏi O Thèo luôn. Biết được địa chỉ của anh, nhưng em không còn thời gian để ra Hà Nội nữa. Vé máy bay sang Thái Lan em đã cầm trong tay rồi. Về Canada em viết thư liền cho anh. Không có hồi âm, em lại viết thư thứ hai, thứ ba nữa. Vẫn không có hồi âm. Lần này về Sài Gòn em chưa ghé vào anh Tốn. Thực tình em ngại lắm. Bây giờ ai cũng có gia đình riêng cả. Con cái đã lớn. Vậy mà gặp em, anh vẫn gợi chuyện hồi xưa. Tính nết anh Tốn chắc anh còn lạ gì, háo sắc và sấn sổ. Anh Hảo lắng nghe chăm chú, có lúc anh chau mày lại tập trung cố trí nhớ. Và dường như câu chuyện dông dài của thiếu phụ tạo thành những mắt xích móc nối với nhau một cách hợp lý, khiến anh tìm được mã số đặng cởi mở những u uẩn lưu cữu của mình lâu nay. Anh lẩm bẩm. Tốn. À, nhớ ra rồi. Thằng đểu, thằng mặt. Anh gầm lên một từ rất tục với khuôn mặt tím diệm và đôi mắt bốc lửa. Mọi người sừng sốt và ngượng. Trong im lặng, không ai dám nhìn vào mặt nhau. Chị Phúc phá tan sự im lặng bằng mời khách uống nước. Cái Hằng ý tứ đặt trước mặt bố cốc nước đun sôi. Anh Hào uống ừng ực. Chất nước lạnh làm anh tỉnh lại, chợt nhận ra mình đã quá lời. Tôi xin lỗi cô, bởi tôi giận quá. nói cho đúng hơn là hiểu ra nỗi giận của mình. Dạ, không có gì đâu anh ạ. Thiếu phụ đỡ lời, nhưng trong lòng cũng vỡ ra một ước đoán. Chắc tay Tốn có quan hệ tới cuộc đời của anh. Anh Hào trở lại hoạt bát, nụ cười trên môi cố xóa đi cái ấn tượng tục tĩu anh vừa gây ra. Anh kêu lên. Ấy, tôi quên mất. Anh giới thiệu vợ và các con bằng một lối nói vui và chuyển sang thăm hỏi Mỹ Hường về chồng con, về đời sống ở nước ngoài. Lại hỏi về làng Khang Xuyên và người đàn bà tên O Thèo nào đó. Câu chuyện giữa hai người sôi nổi chân tình. Nét mặt anh biến đổi theo tình cảm của câu chuyện. Không ai có thể nghĩ rằng anh mắc bệnh tâm thần. Cái nhìn đờ đẫn vô hồn mới ban nãy thôi, biến đâu mất. Giờ đây cặp mắt dậy thần sắc, sáng lung linh. Chị Phúc và hai đứa con, cái Hằng và thằng Hiếu nhìn nhau, vui mừng và ngạc nhiên. Dẫu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng họ đều cảm nhận được sự đổi thay đột ngột trong trạng thái tâm lý và tình cảm của anh Hảo. Chuyện trò một lúc, Hảo mới nhận ra sự có mặt của Cần. Với vị khách là Việt Kiều ở Canada về tìm gặp một cán bộ đã nghỉ hưu mấy năm nay, thay vì ghi hộ địa chỉ nhà riêng, đơn vị lại cho xe, cho phó phòng bảo vệ đi cùng, hẳn không phải vì xã giao. Anh nhìn Cần như lần đầu tiên mới gặp nhau, rồi cảm ơn Cần đã đưa khách quý đến, nhất thiết gia đình phải lưu khách lại. Nhờ Cần chuyển lời cảm ơn thủ trưởng đơn vị. Hiểu ý, Cần xin phép về. Chiếc máy ghi âm bé xíu nhưng cực nhạy trong túi áo Cần, dù sao cũng được việc. Dân khu tập thể K42 bàn tán xôn xao về chuyện người khách Việt Kiều sang trọng tới thăm nhà Hào điên và ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, ăn uống xong, vợ chồng Hào cho gọi xích lô tiễn chân khách ra đến ngoài đường phố. Người thì bảo, đấy là người tình cũ của Hào hồi chiến đấu trong Nam. Đáng khen thay là chị Phúc chẳng hề ghen tuông, lại tiếp đãi nồng hậu. Vào tay tôi mà xem, không quại cho mấy gậy cũng tống cổ ra khỏi nhà và xích chân ông chồng lại. Bậy nào, người khác cãi, chỉ bạn bè thôi. Nhưng trò đời, khi giàu có sang trọng, người ta nổi máu nhân đức, nghe bạn bị tâm thần phải tới thăm cho quà. Chẳng phải quà nhỏ đâu, không đến ngàn đô cứ cổ tôi mà chặt. Chỉ có vài người đứng ngoài trấn song cửa sổ hôm đó mới biết sự thật. Người khách lặn lội từ nước ngoài về tìm anh Hào để tạ ơn đã cứu sống chị. Thì chịu. Đến ngay chị Phúc cũng không biết. Đêm có khách lưu lại, anh Hào cho thằng Hiếu sơ tán sang hàng xóm. Cái Hằng chung giường với khách. Còn anh vào phòng sau. Có dễ gần 4 năm, vợ chồng mới lại nằm chung. Da thịt tuổi 40 của chị Phúc như được hồi sinh. Chị đã vuốt ve anh, ôm hôn anh. Và chị cũng thực sự sung sướng mãn nguyện trong vòng tay anh. Vòng tay vẫn siết chặt như hồi mới cưới nhau. Vậy khi mà thủ thỉ hỏi anh về chuyện người khách nằm ngoài giường, thì anh tặc lưỡi. Để tâm làm gì? Hồi chiến tranh, cái sống cái chết cách nhau một sợi tóc. Chuyện cứu sống nhau là bình thường. Và chị chẳng gạn hỏi, chẳng nỡ làm phiền anh, bởi trong lòng chị đang òa vỡ một niềm vui quá lớn. Bỗng nhiên, chồng chị trở lại bình thường như có phép màu. Dân khu tập thể cũng ngạc nhiên không kém chị. Người ta thấy anh vui vẻ hoạt bát như xưa. Gặp anh, lời chào hỏi đã khác, nhìn vào mắt anh càng hoàn toàn khác. Dấu hiệu đầu tiên ai cũng dễ thấy là anh lại chạy thể dục buổi sáng. Ngày xưa, dẫu trời rét căm căm, anh vẫn không bỏ thói quen, không chạy ra đường, cũng chạy quanh sân. Từ lúc vướng bệnh, anh nằm co ở nhà. Mấy hôm nay, anh trở về nếp cũ. Tình mơ đã nghe chạy thậm thịch ngoài đường, đám trẻ con rồng rắn chạy theo anh. Làm một thôi trở về sân, mặt mũi hơn hớn, anh lao vào đá bóng cùng tụi nhỏ. Hoặc làm trọng tài trận đấu, còi toe toe. Chú Hảo ơi! Bác Hảo ơi! Cấm đứa nào dám lếu láo gọi hiền đao như trước. người ta lại theo dệt đồn đại rằng chị Việt Kiều nọ tặng anh một loại thuốc quý hiếm, uống vài viên là dây thần kinh săn lại như tơ xe. Rằng trò nhân ngãi với nhau là thế, sáp được mặt nhau là bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ. Rằng có khi đó là nàng tiên giáng thế chăng? Ăn ở hiền lành như vợ chồng anh Hảo, ắt phải động đến thiên tào, vân vân và vân vân. Chuyện cứ tán nhăng tán cuội, nhưng anh Hảo khỏi bệnh là có thật. Ở Bộ Tư lệnh Quân chủng, đơn vị của Hảo, cái tin Hảo khỏi bệnh cũng được các sĩ quan chào sáo. Cũng chỉ một chốc thôi, ai hơi đâu mãi chuyện về anh sĩ quan về hưu. Riêng thiếu tá Cần, phó phòng bảo vệ, thì thực sự băn khoăn. Toàn bộ câu chuyện về hưu của trung tá Hảo, anh đều biết tường tận. Giờ đây thêm diễn biến mới, buộc anh phải suy xét. Đóng chặt cửa phòng nghiệp vụ, anh mở cuốn băng ghi âm nghe lại. Cái giọng gầm lên chửi tục của Hảo nghe như có sự bùng nổ. Có thể chính lúc đó, anh mới nhận ra kẻ làm hại mình là Tốn. Thiếu tá Cần lục tìm hồ sơ mang ký hiệu Y8. Anh đọc lại lá thư tố giác năm 1982 của một người tự xưng là Lê Huy Tấn, địa chỉ không cụ thể, chỉ nói là cán bộ hiện công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Lá thư kể khá chi tiết về mối quan hệ giữa Hảo và Mỹ Hường, một tên chỉ điểm của địch trong chiến tranh, và lưu ý đơn vị theo dõi hành tung của họ hiện nay. Chứng cứ có thể nằm trong những bức thư của Mỹ Hường từ Canada gửi về. Quả thật, 6 tháng liền sau đó, quân bưu đơn vị lần lượt nạp cho phòng bảo vệ 3 bức thư của Mỹ Hường gửi cho Phan Nhân Hảo. Nội dung 3 bức thư không có thông tin gì đáng nghi vấn. Toàn chuyện thăm hỏi trách móc, sao không có hồi âm. Soi kính lúp, dùng thuốc hóa học kiểm tra, vẫn không thấy chữ chìm, chữ nổi gì cả. Hồi đó, còn là thượng úy trợ lý, Cần đã ai nấy, giữ thư riêng lại là phạm pháp. Song đại tá Lê Hớn, phó chủ nhiệm chính trị, kiêm trưởng phòng bảo vệ, đã lý sự, nghe ra có vẻ xuôi tai. Thư riêng, liên quan tới an ninh quốc phòng, thì không còn riêng nữa. Phải giữ lại để tiếp tục nghiên cứu theo dõi. Bây giờ đại tá Lê Hớn đã về hưu tận trong Quảng Ngãi, nhưng 3 bức thư còn lại đó, cùng với 3 bức thư là biên bản cuộc đối thoại giữa đại tá Lê Hớn và trung tá Phan Nhân Hảo lúc đó là phó phòng quân lực. Biên bản này do chính tay Cần chép lại dựa trên cuốn băng ghi âm hiện còn giữ trong hộp chống ẩm. Anh có quen ai là Hường không? Không. Cái tên đó không nhớ. Để tôi nhắc lại anh. Hồi năm 1969, lúc anh còn là trung úy chỉ huy đội trinh sát an ninh, có lần nào đấy, anh nhận nhiệm vụ thủ tiêu một con gián điệp ở Khang Xuyên tên là Huỳnh Thị Mỹ Hương. À, tôi nhớ ra rồi. Vâng, có một cô gái tên là Mỹ Hương. Chuyện đã quá lâu rồi. 13 năm, kể cũng dài. Nhưng tôi tưởng anh phải nhớ chứ. Nhớ sao hết được. Có chuyện gì vậy anh? Cũng là chuyện cũ thôi. Chúng tôi muốn biết sao hồi đó anh không giết mà tha cho nó, lại không báo cáo cho tổ chức biết. Im lặng một lát, rồi có tiếng cười của Phan Nhân Hảo. Ai moi chuyện cũ ra để ton hót với các anh thế? Chỉ làm rối chuyện lên thôi. Anh Hảo ạ, anh nên nhớ đây là cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh giữa người có trách nhiệm và đương sự. Anh không nên giễu cợt. Nghiệp vụ đòi hỏi chúng tôi phải biết hết mọi việc. Dẫu cũ thế, chứ cũ nữa cũng phải tìm hiểu. Vậy là anh công nhận sự việc chứ? Vâng, thưa đại tá, đúng như thế. Anh có thể giải thích kỹ hơn không? Sao lại không? Chuyện hơi dài và không nên hiểu một cách giản đơn. Anh ở quân chủng này đã lâu, chắc hồi năm 1969, anh ở Hà Nội hoặc sơ tán về vùng quê nào đó. Còn tôi ở phía Nam Huế, một vùng chiến trường quá gian khổ và ác liệt, nhất là sau Mậu Thân. Ở căn cứ trên rừng, lính chúng tôi ăn mỗi ngày một lạng gạo, chia làm 2 bữa, nấu lẫn với môn thục.